Chương 2759, Phi Linh cầu viện 2. Cái gì? Hải Long Môn cùng Vi Sinh gia, Diệp Phi đại biến, thân là ám đường đường chủ, thế lực khắp nơi trên đại lục nàng tự nhiên là biết rõ, những sơn môn bình thường không hiển sơn lộ thủy kia, cũng có được thực lực cực kỳ khủng bố, Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn là đại biểu. Mấy lão quỷ của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn tựa hồ cũng không dễ chọc, tuy thế lực của Thánh Linh Cốc không kém, bất quá theo chúng ta được đến tin tức. Tự hồ so với Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn còn hơi kém chút ít, quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, sư phụ, thực lực của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn đều không kém, hiện tại đại bộ phận cường giả trong Phi Linh Môn ta đều đang bế quan, tự hồ là không người có thể xuất thủ tương trợ, dù sao Thánh Linh Cốc cũng là một phần tử của Đế Đạo Minh, Vi Sinh gia cùng Hải Long Môn dám động Thánh Linh Cốc, rõ ràng là không cho Đế Đạo Minh ta mặt mũi, bằng không chúng ta dùng danh nghĩa Minh Chủ Sơn Môn, thông tri Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên đảo còn có Thiên Vân đảo tương trợ, Diệp Phi nói, ngươi biết tại sao Thánh Linh Cốc chỉ báo cho Phi Linh Môn chúng ta không, còn muốn chỉ tên trước tìm trưởng môn, quỷ tiên tử nhìn Diệp Phi mỉm cười hỏi, đệ tử có chút suy đoán, theo ta được biết, trưởng môn cùng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương quan hệ không tệ, đồn đãi Âm Dương Vương Dạ Vị Ương kia là mỹ nhân tuyệt thế, dung mạo khuynh thành, bất quá từ nhỏ lại ưa thích nữ đồng, cũng coi như thanh danh ở bên ngoài rồi, theo đạo lý mà nói. Cùng trưởng môn chắc có lẽ không có quan hệ hữu nghị a. Diệp Phi nói, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi, nói. Trưởng môn cùng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương kia quan hệ thật là không tệ. Nếu trưởng môn ở đây, tuyệt đối sẽ lập tức đáp ứng hỗ trợ. Cho nên vừa rồi ta đáp ứng Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão. Chỉ là hiện tại ta lại không biết nên tìm ai đi tương trợ Thánh Linh Cốc. Dùng thực lực của Vi Sinh gia cùng Hải Long Môn, hiện tại trong Phi Linh Môn là không có người có thể đi viện trợ. Dừng lại một chút, quỷ tiên tử nói. Về phần Âm Dương Vương Dạ Vị Ương muốn tìm Phi Linh Môn ta, là bởi vì lúc này đây Thánh Linh Cốc xuất hiện thiên tài địa bảo, cái gọi là thỉnh thần dễ tiễn thần khó, nếu tùy tiện mời người tương trợ, Thánh Linh Cốc sẽ lo lắng, nàng đây là tin tưởng trưởng môn, cho nên mới đến Phi Linh Môn ta cầu viện. Thì ra là thế, Dạ Vị Ương này ngược lại là nghĩ rất thấu đáo a. Diệp Phi nói, hiện tại ta đau đầu chính là Phi Linh Môn không người có thể đi tương trợ, ngay cả Dương Quá cùng Tâm Đồng cũng bế quan. Quỷ tiên tử khẽ thở dài, siêu cấp cường giả của Phi Linh Môn đều đã bế quan chữa thương, cường giả còn lại, tuy cũng có tôn cấp, bất quá quỷ tiên tử cũng biết thực lực đại khái của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn, những tôn giả kia đi cũng vô dụng. Sư phụ, bằng không đi xin chỉ thị của Linh Vũ Đại Đế a. Diệp Phi nói, cũng chỉ có như vậy, nhìn xem Linh Vũ Đại Đế có an bài gì. Quỷ tiên tử đáp, Thánh Linh Cốc nhất định là phải đi tương trợ, bất quá nếu vì sự tình của Thánh Linh Cốc mà ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du bế quan mà nói, cái này lại có chút không đáng rồi, cho nên hiện tại quỷ tiên tử Bạch Oánh rất mâu thuẫn. Hô! Trong thiên trụ giới, quanh thân Lục Thiếu Du quay quanh một vòng kim quang rạng rỡ, một cổ chân khí bàn bạc tiết ra ngoài, từ trong lỗ chân lông toàn thân tuôn ra, tự như hồng thủy vỡ đê, trước người lập tức hình thành một vòng xoáy kim sắc. Trong không gian có năng lượng phô thiên cái địa hội tụ, không gian rung rung không ngớt, khí tức của Lục Thiếu Du điên cuồng kéo lên, trong cơ thể hắn tràn ra khí tức, cũng càng thêm khủng bố, tự như hỏa tiễn kéo lên, ước chừng 4 ngày, khí tức đã lần nữa đến thất trọng vũ tôn đỉnh phong, tốc độ kéo lên khủng khiếp như thế, trong nội tâm Lục Thiếu Du rất vui vẻ, tuy tốc độ đột phá cực nhanh, nhưng lại không cần lo lắng tâm cảnh cùng căn cơ có vấn đề, tâm tình đã cực kỳ kiên cố, sẽ không đơn giản dao động đến căn cơ, cho nên hiện tại Lục Thiếu Du cũng yên tâm đột phá. Có thể đột phá bao nhiêu liền đột phá bấy nhiêu, tổng quát mà nói là càng cao càng tốt, hiện tại mình gặp gỡ cường giả là càng ngày càng mạnh a. Thời gian lần nữa đi qua, đan điền khí hải trong cơ thể Lục Thiếu Du lần nữa bị quán chú tràn đầy, chân khí gào thét tự như biển gầm cuồn cuộn. Hô, chung quanh, năng lượng vô hình cũng trở nên cực kỳ hung hãn, từng đạo năng lượng vô hình cấp tốc ngưng tụ, tự như ở trên đỉnh đầu của Lục Thiếu Du tạo thành một vòng xoáy, cuối cùng xuyên thấu qua kim quang quanh người Lục Thiếu Du, đều quán chú tiến vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt này, không gian rung lên, khí tức quanh thân càng ngày càng mạnh, ở dưới năng lượng thiên địa liên tục không ngừng quán chú, thân thể cũng lần nữa tiến hành lột xác, gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, cũng xuất hiện cường hóa bất đồng, loại cường hóa này, trên cơ sở của bất diệt huyền thể, lần nữa tăng cường. Thật lâu về sau, nương theo khí tức quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, năng lượng vô hình chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng, quanh thân Lục Thiếu Du ức vạn lỗ chân lông đều đang tham lam cắn nuốt tất cả năng lượng. Phanh, đan điền khí hải vang lên thanh âm trầm thấp, khí tức lần nữa phá tan một đạo bình chướng vô hình, lập tức bảo tố tới Vũ Tôn Bát Trọng. Lục Thiếu Du thôn vệ chân khí khổng lồ của Tật Phong Tôn giả, là Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, đều đã luyện hóa hoàn tất, luyện hóa không thừa chút nào, theo chân khí trong cơ thể bị luyện hóa, không trung hội tụ năng lượng cùng khí thế một mực kéo lên, cũng dần dần tiêu tán không thấy. Khí tức chấn động tiếp tục dằn có một lát thời gian, mới triệt để bình tĩnh lại. Hô, sau một lát, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí thật dài, không gian gợn sóng trước người bị trọc khí trong miệng chấn khai. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của Lục Thiếu Du vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra, hai con ngươi mở ra, tinh mang như là thực chất. Lúc này hai con ngươi đen kịt càng thêm thâm thúy, để cho người khác nhìn xem tự như là nhìn lấy ngôi sao. Giờ khắc này, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể Lục Thiếu Du phô thiên cái địa tuôn ra, khí thế so với trước kia, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn mấy lần, chấn động không gian trực tiếp lắc lư. Cái này là Vũ Tôn Bát Trọng sao? Tinh mang thu liễm, Lục Thiếu Du trước tiên dò xét cơ thể của mình, trong đan điền khí hải, chân khí cuồn cuộn tự như biển lớn mênh mông, khí hải khổng lồ để cho Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc. Vũ Tôn Bát Trọng, ở trên diện tích đan điền khí hải, so với thời điểm Vũ Tôn Lục Trọng, khổng lồ hơn 10 lần, đủ để cho mình trắng trợn tiêu xài.